Người chơi hung mãnh, chương 974, chọn lựa 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng nhìn xem cái kia dơ bẩn ô uế túi, nghi ngờ nói, cái này cái túi là. Hoen hai trên mặt hiển hiện kỳ quái biểu lộ, chậm rãi nói, đây là ta trong rừng rậm ngoài ý muốn đạt được. Trước đó một mực mang theo một đường, lúc đầu coi là cỗ này mùi, là cái túi bản thân mùi. Bây giờ suy nghĩ một chút, kết hợp cái túi bản thân hình dạng đến xem, đồ vật bên trong hẳn là các ngươi muốn tìm. Trần Bảo, Hoen Hai không hổ là gác chuông có hy vọng nhất siêu phàm người. Dùng đến Trần Bảo cái từ này thời điểm, biểu hiện trên mặt một điểm biến hóa đều không có. Đinh Chân tự đáy lòng khẽ động, nhớ lại trước đó trong rừng rậm sự tình, Clau chủ động đề nghị tiến hành ném ném tiền xu đồ ước. Bại bởi Hoen Hai, chỉ rõ thông hướng Thánh Sơn con đường, cũng cung cấp 3 cái túi. Dựa theo Clau thuyết pháp, cái thứ nhất túi mở ra thời gian là gặp vật dơ bẩn tập kích. Thời điểm, cái thứ hai túi mở ra thời gian là nghe được không hợp lý thỉnh cầu. Thời điểm, vật dơ bẩn tập kích, đối ứng trong cung điện dưới lòng đất cái kia huyết nhục nước bùn sinh vật. Mà không hợp lý thỉnh cầu, chẳng lẽ là chỉ giờ phút này thôn trưởng nói lên trị liệu sớm già chứng. Đinh Chân tự cảm giác mình loáng thoáng bắt lấy một loại nào đó manh mối. Vội vàng điều khiển khoang điều khiển thao tác bảng, phát ra trước đó máy truyền cảm chỗ quay chụp đến. Nhìn thấy Clau hình tượng, frame by frame phân tích hình ảnh nội dung, muốn tìm được càng nhiều tin tức hơn. Hoen hai mặt không đổi sắc, buông ra bàn tay, dùng pháp sư chi thủ tiếp nhận túi. Trong nháy mắt phóng thích mấy đạo pháp thuật cách ly không khí, cấm chỉ một phiến khu vực không khí hướng ra ngoài giới lưu thông. Cách âm kết giới, cấm chỉ một phiến khu vực thanh âm truyền đến ngoại giới, nguyền rủa bình chướng. Trong thời gian ngắn cách ly nguyền rủa hiệu quả, chế tác mặt kính. Chế tạo ra một khối phổ thông tấm gương, chuẩn bị sẵn sàng về sau. Hoen Hai dùng pháp sư chi thủ, nhẹ nhàng giải khai túi trên buộc lên dây thừng. Không biết có phải hay không là ảo giác, tại mở ra dây thừng một sát na kia, cách ly không khí hình tròn trong kết giới, tựa hồ dâng lên một cỗ mắt trần có thể thấy mỏng manh màu đen bụi. Hoen Hai khóe mắt cơ bắp có chút run rẩy, xuyên thấu qua chế tác mặt kính pháp thuật, hắn rõ ràng trông thấy, tại túi dưới đáy, cất đặt lấy một khối màu đen xám đá quệ vật thể. Vật thể mặt ngoài cũng không bóng loáng, tương đối thô ráp, cẩn thận nhìn chăm chú, có thể trông thấy bên trong xen lẫn một chút hư hư thực thực lông tóc sợi tơ trạng tạp chất. Tại vật thể bên cạnh, còn tán lạc một chút linh linh toái toái màu đen xám hạt nhỏ. Đây là phân A, đây chính là phân A, cái này nhất định là phân đi. Hoen Hai khóe miệng cơ bắp co rúm, vừa nghĩ tới mình vậy mà mang theo cái này cái túi đi một đường, nội tâm liền bỗng nhiên dâng lên một cỗ nổi giận hủy diệt xúc động. Muốn lập tức vọt tới trong rừng rậm, đem cái kia 3 cánh tay quái nhân Clau treo lên dùng các loại pháp thuật thay nhau tẩy lễ. Hô, tỉnh táo, Hoen Hai hướng mình thả ra sắt thép ý chí pháp thuật, rất nhanh ổn định tâm tính. Bình tĩnh nói với Lý Ngang, ngươi xem một chút cái này đồ trong túi, có thể hay không dùng. Lý Ngang biểu lộ vi diệu gật gật đầu, từ nột giới bên trong lấy ra một đống khác biệt chất liệu. Chủng loại kim loại linh kiện, cùng mấy quyển cự dày vô cùng chữa bệnh dụng cụ sách hướng dẫn. Hiện trường so sánh sách hướng dẫn, bắt đầu chế tác cũng điều chỉnh thử dụng cụ. Máy ly tâm nguyên lý cũng không tính đặc biệt phức tạp. Tại trung cấp luyện kim thuật phụ trợ dưới, 30 phút không đến công phu, hắn liền làm xong một đài máy nguyên hình, đem nó kết nối vào thôn trang hệ thống điện lực, lại để cho Hoen Hai đem trong bao vải đồ vật ném vào cung cấp nguyên vật liệu miệng. Khởi động dụng cụ, ông, dụng cụ nhanh chóng vận chuyển lại, đem đá quậy trạng vật thể đánh nát thành cặn bã, hỗn hợp dung dịch bắt đầu chia cách. Cho đến tách ra không màu trong suốt chất lỏng, quán trú tại bình thủy tinh ở trong. Nhóm này hàng, cực kỳ chính, Lý Ngang nhìn xem dụng cụ trên mặt bản số liệu, nhẹ gật đầu. Mặc dù thả có một đoạn thời gian, nhưng trong này chàng đạo khuẩn bầy hoạt tính vô cùng mạnh, vượt ra khỏi thông thường sinh mệnh lý luận số liệu. Hữu ích khuẩn bầy số lượng tỷ lệ cũng muốn cao hơn. Thôn trưởng vội vàng hỏi, ý là có thể sử dụng, dùng dụng cụ pha loãng, giảm xuống dược hiệu cường độ về sau. Có thể, Lý Ngang nhẹ gật đầu, thu hồi dụng cụ, cùng đám người một lần nữa trở lại trước đó vị kia già yếu chứng người bệnh trong nhà. Để hắn ra thuốc, đem thứ nhất quản bình nhỏ, tại người bệnh trên thân sử dụng. Ngay từ đầu người bệnh cũng không có cái gì dị trạng. Theo thời gian trôi qua, trong bụng của hắn bắt đầu vang lên ùng ục ngột ngạt thanh âm. Hô hấp trở nên nặng nề có lực, không ngừng phóng xuất ra hương vị mùi hôi thối khó ngửi khí thể. Mang ý nghĩa chàng đạo công năng một lần nữa mở ra vận chuyển. Ánh mắt dần dần trở nên thanh minh lóe sáng. Không đầy nửa canh giờ công phu, thần trí của hắn liền khôi phục lại có thể đáp lại người nhà kêu gọi trình độ. Sau 40 phút, thậm chí hoàn toàn thanh tỉnh, đập nói lắp ba mà tỏ vẻ mình đói vô cùng, yêu cầu người trong nhà nấu cơm cho hắn. Lý Ngang dùng sinh vật mẫu bản lần nữa quan sát vị này sớm già chứng người bệnh. Khối kia túi vật thể bên trong chàng đạo khuẩn bầy thích ứng tính cực mạnh, đã bắt đầu từng bước thanh trừ chiếm cứ tại người bệnh chàng đạo bên trong có hại khuẩn bầy. Sinh sôi hữu ích khuẩn, người bệnh tiêu hóa năng lực, chàng đạo công năng, thân thể cơ năng, so sánh với vừa rồi cũng có tương đối rõ ràng cải thiện. Thôn trưởng vui mừng quá đỗi, vội vàng ủy thác Lý Ngang tái sản xuất ra 4 bình dược tề, để thủ vệ cho trong thôn sớm già chứng nghiêm trọng nhất. Không còn sống lâu nữa, 4 tên thôn dân đưa đi. Kiểm nghiệm kết quả cũng phi thường khả quan. 4 vị thôn dân đồng đều chưa từng xuất hiện bài xích phản ứng. Dựa theo sinh vật mẫu bản kiểm chắc kết quả suy tính, không dùng đến 1 tháng liền có thể khôi phục toàn bộ thân thể cơ năng. Về phần bề ngoài tuổi tác, cũng có khá lớn xác suất trở nên tuổi trẻ. Liền là có một chút tương đối kỳ quái. Sớm già chứng càng là nghiêm trọng người bệnh, đối chàng đạo khuẩn bầy thích ứng năng lực liền càng mạnh. Cấy ghép vật chứa dây chuyền sản xuất, tách rời dụng cụ sửa chữa cùng chế tạo chú ý hạng mục. Đối với đến tiếp sau khả năng xuất hiện bài xích phản ứng phương án giải quyết, đều tại quyển sổ này bên trong. Lý Ngang đem một bản 3 ngón rộng nặng nề sách vở đưa cho thôn trưởng, cái sau trịnh trọng kỳ sự nhận lấy sổ. Lần nữa cảm kích gật gật đầu. Ta thật không biết nên nói cái gì cho phải. Tạ ơn ngài, dũng giả đại nhân, lời khách khí thì miễn đi. Lý Ngang tùy ý cười cười. Đối phương liền là cái gầy trơ cả xương lão đầu. Cũng không phải cái gì dị thế giới miêu nương có thể. Đại ân đại đức suốt đời khó quên chỉ có lấy thân báo đáp. Lý Ngang hắng giọng một cái. Phương diện thù lao. Nhìn ta cái này đầu óc. Thôn trưởng kịp phản ứng, vỗ trán một cái, mang theo người chơi trở lại gian kia cửa nhà kho, để thủ vệ lần nữa mở ra cửa lớn. Dựa theo chúng ta trước đó đã nói xong, dũng giả đại nhân xin ngài tùy ý chọn tuyển 40 kiện vật phẩm đi. Thôn trưởng cười ha hả xoa xoa tay, nói, trở ngại trong tộc quy định. Ta cũng không tốt lắm giới thiệu những vật phẩm kia khả năng tương đối chân quý. Bất quá, lớn mới vật phẩm không nhất định liền tốt, nhỏ bé phá vật phẩm không nhất định liền lần. Thôn trưởng thiện ý nhắc nhở một câu, nháy nháy mắt, khóe mắt hướng nhà kho một góc phủi một chút. Lý Ngang hiểu rõ gật gật đầu, quay người nhìn về phía cái khác đồng bạn. Các vị, lần này thù lao ta cũng không muốn rồi. Liễu Vô Đãi đoạt trước nói, rốt cuộc cũng hoàn toàn không giúp đỡ được gì. Thù lao của ngươi, mình chi phối đi. Đám người lần này chỉ là ngẫu nhiên xứng đôi đến cùng một chỗ, còn không có quân đội bạn tổn thương che đậy thiết lập. Dựa theo sát chàng trò chơi một chút người chơi ý nghĩ, có thể kéo một chút. Chính ngươi làm nhiệm vụ nhưng là lãng phí tất cả chúng ta thời gian. Loại hình lý do là muốn người gặp có phần, gặp mặt phân một nửa. Vì cưỡng chiếm tài phú đánh nhau cũng không kỳ quái. Bất quá lần này xứng đôi cùng một chỗ đều là có mặt mũi thứ nhất. Thứ hai thê đội người chơi. Lẫn nhau ở giữa thực lực rất khó nói hình thành nghiền ép. Không dễ làm ra giết người cướp của sự tình. Làm bằng hữu Liễu Vô Đãi dứt khoát trực tiếp vượt lên trước tỏ thái độ. Ngăn chặn những người khác miệng. Không sai. Vô công bất thụ lộc nha. Đinh Chân Tự cũng kịp phản ứng. Giúp đỡ nói chuyện nói. David yên lặng cười một tiếng. Tự nhiên biết điều nói. Ta không ý kiến. Amberly tùy ý địa giang tay ra. Ta cũng giống vậy. Được. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Hoen Hai. Như vậy Hoắc huynh. Lần này thù lao. Người bốn ta sáu thế nào? Ta không họ Hoắc. Hoen Hai khóe mắt cơ bắp co lại. Thở dài nói. Vẫn là đôi tám đi. Ta hai thành. Người tám thành. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Hào phóng như vậy. Hợp lý tính toán mà thôi. Hoen Hai cười cười. Nếu như không phải ý nghĩ của ngươi. Ta cũng sẽ không nghĩ tới. Cái kia tản ra mùi thối cái túi sẽ chứa. Món đồ kia. Coi như biết. Cũng sẽ không nghĩ tới vật kia cụ thể công dụng. Đồng thời coi như không có ta cung cấp vật phẩm. Người đoán chừng cũng có thể giải quyết hết sớm già chứng bệnh. Chỉ bất quá hơi phiền toái một chút. Hoen Hai ngược lại là nhìn rất thoáng. Cloud cung cấp 3 cái túi. Hẳn không phải là thông quan vật nhất định phải có. Mà là một loại có thể giảm bớt thông quan khó khăn phụ trợ đạo cụ. Coi như không có những này đạo cụ. Cũng có thể bình thường thông quan. Huống chi. Hoen Hai đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia lo âu. Cloud ngay lúc đó thuyết pháp là. Nghe được không hợp lý thỉnh cầu. Lúc mở túi ra. Nhưng kết hợp trước đó cái thứ nhất túi có thể sát thương huyết nhục nước bùn quái vật. Đoán chừng cũng có thể đối âm ảnh ma thú tạo thành tổn thương sự thật. Cái thứ hai túi, đằng sau có hay không càng mấu chốt công dụng. Còn nói không chừng, ở chỗ này tiêu hao hết. Cũng không biết là họa hay phúc. Lo nghĩ cảm xúc chớp mắt là qua. Hoen Hai lấy lại tinh thần. Hướng Lý Ngang cười nói. Còn có một nguyên nhân sao? Coi như ta là nghĩ kết giao bằng hữu đi. Nghe nói ngươi còn không có gia nhập công hội tổ chức. Có lẽ có thể suy nghĩ một chút chúng ta gác chuông. Đãi ngộ không sai à, có thể cung cấp điều kiện. Không thể so với đặc sự cục kém. Các đại công hội tổ chức đối cường giả mời chào nhu cầu. Chưa từng có dập tắt qua. Đặc biệt là Lý Nhật Thăng loại thực lực này cường hãn. Tự mang đa dạng hệ thống sức mạnh cùng hậu cần năng lực người chơi. Đừng nói hắn còn không có gia nhập đặc sự cục. Coi như gia nhập, gác chuông cũng có lòng tin mở ra tương ứng giá trị. Không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lý Ngang chỉ có trước mắt hắn bày ra thực lực. Lại hướng lên một điểm. Cũng không phải là đơn giản thẻ đánh bạc có thể thu mua. 40 kiện vật phẩm. Dựa theo đôi tám mở tính toán, Hoen Hai cầm 8 cái, Lý Ngang cầm 32 kiện. Số lượng tuy nhiều, cũng muốn cẩn thận chọn lựa. Lý Ngang dùng thần xem chọn lựa 20 mấy kiện có vẻ như giá trị tương đối cao vật phẩm. Những thứ kia đều không có hệ thống vật phẩm miêu tả nói rõ. Lại tại Đinh Chân Tự cùng Liễu Vô Đãi theo đề nghị. Tuyển mấy món, Đinh Chân Tự tại đặc sự cục trang bị bộ nghiên cứu môn công việc. Nghề chính là bị nghiên cứu. Bình thường cũng coi là tiếp xúc qua không ít đặc sự cục cơ mật đạo cụ. Liễu Vô Đãi thì thường thường tại trò chơi thương thành cùng trong phòng đấu giá mua sắm chọn lựa. Qua tay qua đại lượng phẩm chất cao vật phẩm. Ánh mắt sẽ không kém đi nơi nào. Đợi cho người chơi chọn lựa hoàn tất. Thôn trưởng liền để thủ vệ một lần nữa đem nhà kho môn quan bên trên. Dẫn đầu người chơi rời đi thôn xóm. Hướng làng phía đông phương hướng xuất phát, tiến về Thánh Sơn cửa lớn. Trên đường Lý Ngang nhìn xem một lần nữa bị quang học ngụy trang màn sân khấu bao phủ lại thôn xóm. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kỳ thật hắn còn thật muốn hạng kỹ thuật này. Bất quá đáng tiếc phạm vi lớn quang học ngụy trang tạo ra thiết bị là thôn xóm sinh tồn trọng yếu cơ mật. Không tại giao dịch phạm vi bên trong. Đúng rồi, Lý Ngang nhớ ra cái gì đó. Để Đinh Chân Tự xuất ra trước đó ở cung điện dưới lòng đất quay chụp đến bích họa ảnh chụp. đưa cho thôn trưởng nhìn. Thôn trưởng, những hình vẽ này ngươi nhận ra sao? Đây là địa cung đại sảnh bích họa. Thôn trưởng nhẹ gật đầu. Ta tại phụ thân ta để lại cho ta trong sách vở thấy qua. Hắn là từ tổ phụ của ta nơi đó đạt được quyển sách này. Phía trên những này đồ án, có cái gì đặc thù ngụ ý sao? Lý Ngang chỉ trên tấm ảnh dũng giả đoàn đội. Tỉ như những người này, là một loại tượng trưng cho rộng đại dũng giả biểu tượng. Vẫn là chân thực tồn tại. Ngài là nói bọn hắn. Thôn trưởng cau mày suy tư một phen. Chậm rãi nói. Hẳn là chân thực tồn tại a, chúng ta thủ hộ giả nhất tộc có ghi chép tất cả dũng giả thói quen. Đặc biệt sẽ đối với những cái kia có công tích vĩ đại. Hoàn thành tất cả thí luyện. Cuối cùng thực hiện nguyện vọng dũng giả. Cường điệu ghi chép. Gần một ít thời đại sẽ rất nhiều. Niên đại xa xưa một chút. Để lại ghi chép cũng không phải là cực kỳ kỹ càng. Bất quá ta nhớ kỹ hẳn là thấy qua tương tự hình ảnh. Cái này mặc áo giáp màu đỏ chiến sĩ. Tại trong sách vở lặp đi lặp lại xuất hiện. Bị đánh dấu là cái thứ nhất chiến thắng tất cả địa cung dũng giả. Cái thứ nhất chiến thắng tất cả địa cung dũng giả. Lý Ngang đuôi lông mày dương lên. Người nói là hắn đã từng xuất lĩnh đoàn đội. Một hơi công lược làng chung quanh tất cả địa cung. Cũng bởi vậy hành động vĩ đại mà bị điêu khắc thành bích họa. Thôn trưởng nhẹ gật đầu. Bất quá ta không biết hắn cụ thể hình dạng thế nào. Tất cả bức họa ghi chép bên trong. Đều không có miêu tả qua áo giáp phía dưới bộ mặt. Cũng không có đề cập hắn cùng hắn các đội hữu danh tự. Các loại, ta ngẫm lại. Đúng, hắn một cái tử linh pháp sư đồng đội. Giống như cũng bởi vì đặc thù nào đó sự tích. Mà tại thôn chúng ta trang thiết lập qua pho tượng. Hẳn là làng phía tây đầu thứ ba đường đi kia một tòa. Tòa kia thạch điêu không có triệt để hủy hoại trước đó. Có thể nhìn ra cơ sở ngoại hình. Lý Ngang nhíu mày. Nhớ lại trước đó thấy qua một tôn chỉ còn lại hai chân bằng đá pho tượng. Tử linh pháp sư tại thôn các ngươi có mình pho tượng. Vì cái gì những người khác không có. Ta đây không được rõ lắm. Thôn trưởng đàng hoàng lắc đầu. Rốt cuộc niên đại quá xa xưa. Có khả năng chi kia dũng giả đoàn đội mỗi người đều có một tòa pho tượng. Chỉ là bị ngoài ý muốn di thất. Ta cũng là nhìn thấy bức họa. Liên tưởng đến quyển sách kia. Mới nhớ lại. Lý Ngang cùng các đội hữu liếc nhau. Quay đầu nhìn về phía thôn trưởng tiếp tục hỏi. Như vậy quyển sách kia. Ngài có hay không mang ở trên người đâu? Ách, không có. Thôn trưởng lắc đầu nói. Rất xin lỗi. Kia là chỉ có một thôn trưởng có thể đọc qua văn bản. Không thể cho ngoại nhân đọc qua. Bất quá ta có thể xác định. Trong sách vở đối với cái này mấy chương bích họa ghi chép. Liền chỉ còn lại ta nhớ những thứ này. Thật sao? Lý Ngang như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hướng Đinh Chân tự ra hiệu một chút. Để cái sau xuất ra cloud ảnh chụp. Đưa ra cho thôn trưởng. Như vậy ngài có biết hay không? Người này đâu? Cách chương.